Nuôi sói trong nhà chạy mau. Nam chính hắc hóa rồi. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dã hôn xong dường như càng dính người hơn. Đợi mãi cũng chẳng thấy hắn buông mình ra. Liễu Nguyệt nói. Này, lâu rồi đấy. Người không định buông tha cho ta à, bao lâu rồi? Tiêu Dã hỏi. Hỏi xong hắn lại vùi sâu mặt vào cổ cô. Như muốn hít lấy hương thơm mà lâu rồi mình chưa được cảm nhận lại. Liễu Nguyệt gần như đã hoàn toàn bất lực với hắn. Thở dài nói. Ngươi hỏi lần này là lần thứ 3 rồi. Mẹ nó đã hơn 20 phút kể từ khi cung nữ đó rời đi rồi đấy. Tiêu Dã vốn không quan tâm. Chỉ một mực nằng nặc ôm lấy cô. Liễu Nguyệt, bao nhiêu giận hờn cùng ấm ức có lẽ cũng đã theo trận rằng co kịch liệt ban nãy mà vơi đi phần nào. Tiêu Dã sau một hồi cuối cùng cũng chịu buông cô ra. Nhưng có lẽ hắn vẫn có chút tiếc nuối. Không bỏ đi ngay mà nâng tay lên mân mê gương mặt của cô. Nói, mọi chuyện chưa xong đâu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Liễu Nguyệt ngước lên nhìn hắn. Nhếch miệng cười nói. Vậy ta sẽ đợi ngươi. Nghe vậy sắc mặt Tiêu Dã bỗng hòa hoãn ra rất nhiều. Hắn cong mắt, mỉm cười đầy tà mị. Nói, Nguyệt Nguyệt ngoan nhất. Liễu Nguyệt không hề phản kháng. Vì căn bản cô biết có làm vậy cũng chỉ tổ tốn công vô ích. Đứng im ngoan ngoãn thuận theo Tiêu Dã hắn có khi còn bớt được đi rất nhiều phiền phức. Vì vậy cô ngược lại chẳng làm gì. Chỉ ngước đôi mắt lạnh băng lên nhìn hắn. Nói, xong chưa? Tiêu Dã dường như không thích biểu cảm này của cô. Liền nói, xong rồi. Nhưng ngươi lại làm ta thấy không vui. Ta muốn hôn ngươi. Hắn làm nũng nói. Liễu Nguyệt sợ tái mặt. Cô lập tức đẩy Tiêu Dã ra. Nói, hôn cái con khỉ. Tiêu Dã đang ôm chặt eo Liễu Nguyệt nên cô căn bản đầy cũng chẳng si nhê gì tới hắn hết. Giọng nói nỉ non nhưng không kém phần nguy hiểm vang lên. Ta không thích ngươi nữa đâu. Thích ngươi đau lắm. Giờ ta chỉ hận ngươi thôi đó Nguyệt Nguyệt. Sẽ không bao giờ thích ngươi nữa đâu. Âm thanh nỉ non như muốn nói cho Liễu Nguyệt biết. Để cô sẽ không vì chuyện trước đây mà né tránh hắn nữa. Tiêu Dã nói xong. Biểu cảm trên mặt không rõ vui buồn. Chỉ rũ mắt nhìn Liễu Nguyệt. Không biết bản thân đang nghĩ gì mà lặp đi lặp lại câu nói. Sẽ không yêu ngươi nữa đâu. Không yêu ngươi nữa đâu. Nếu nói là yêu ngươi. Chẳng phải ngươi sẽ lại càng đẩy ta ra xa hơn sao? Lần này là 5 năm. Vậy lần sau có thể là 7 năm. 10 năm. Nhỡ đâu là mãi mãi thì sao? Đáy lòng Tiêu Dã thoáng chốc lại nặng trĩu. Nỗi sợ hãi về việc phải xa cô đã khiến hắn cứ như vậy mà hèn mọn dối lòng của mình. Bởi vì hắn vẫn yêu, vẫn thương Liễu Nguyệt rất nhiều. Tiêu Dã hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Sau đó nói, thôi được rồi, người cũng nên về đi. Để mọi người thấy được mấy dấu hôn là không hay đâu. Ở chỗ phụ hoàng cứ để ta nói khéo cho. Người đi về đi. Liễu Nguyệt im lặng nhìn Tiêu Dã. Mà Tiêu Dã cũng đang im lặng nhìn cô. Ẩn sâu trong đôi mắt của hắn chất chứa rất nhiều oán niệm. Nhưng cũng ánh lên rất nhiều cảm xúc khó nói thành lời. Lần này, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Tiêu Dã lại một lần nữa. Cúi xuống, hôn nhẹ lên má Liễu Nguyệt. Ngươi có vẻ bị nghiện hôn rồi đấy. Liễu Nguyệt ở bên có phần khinh bỉ nói. Tiêu Dã khẽ đáp, ta không nghiện hôn. Mà là nghiện ngươi mới đúng. Nhưng về sau, chắc chắn Tiêu Dã sẽ không bao giờ nói cho Liễu Nguyệt biết. Tiêu Dã trở lại bữa tiệc. Mà trước khi đi, hắn vẫn không nhịn được phải nói với Liễu Nguyệt một câu. Ta sẽ đến tìm ngươi. Sớm thôi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn đợi ta nghe chưa? Liễu Nguyệt gật đầu lia lịa. Vì cô muốn vị hung thần này nhanh nhanh rời đi. Xoay người đi lên dãy hàng lang ở Hoàng Cung. Liễu Nguyệt đưa tay sờ nhẹ vào vết thương trên môi. Lẩm bẩm mắng. Mẹ nó cắn y hệt cẩu vậy. Bỗng lúc này ở trước mặt có bóng đen đang gần đi tới. Liễu Nguyệt khẽ nhíu mày. Sau khi nhìn rõ được đó là ai mới thả lỏng cơ mặt. Liễu Hạo nhìn thấy Liễu Nguyệt. Lập tức đi tới đầy tức giận nói. Người đi đâu mà lâu thế hả? thế mà bảo một lát à, ơ môi ngươi bị sao kia? Cậu ngơ ngác hỏi, nói xong còn định cúi xuống xem kỹ vết thương hơn. Liễu Nguyệt ngay sau đó lấy tay gạt Liễu Hạo ra, mặt không đổi sắc nói. Trời hanh nên môi bị khô. Ta ban nãy ngồi chán quá mới ngứa tay bóc chỗ ra trên môi xong giờ nó chảy máu ra thế đấy. Liễu Hạo khẽ nheo mắt phượng đầy nghi ngờ nhìn cô. Lát sau mới nói. Lớn đầu rồi mà còn nghịch ngu. Liễu Nguyệt, thôi thì cứ coi là như vậy đi. Giờ ta với ngươi đi về. Ở đây hết chuyện rồi. Ở lại cũng chẳng để làm gì. Liễu Nguyệt nói. Liễu Hạo vốn chẳng có nhiều chuyện ở đây nên nghe cô bảo vậy liền nói. Ừ, về thì về. Đang đi trên đường ra khỏi Hoàng Cung để lên xe ngựa trở về Liễu gia. Hai người vậy mà còn vô tình gặp một người nữa. Chính là Phong Ngọc Nhi vừa rẽ hướng trên hành lang đang đi ngược hướng với hai người. Lúc ánh mắt hai người va vào nhau, Liễu Nguyệt thậm chí còn có thể thấy được sự bài xích trong ánh mắt của nàng. Nhưng đó cũng chẳng phải chuyện cô quan tâm, bởi vì độ hảo cảm đã sớm tụt xuống mức âm. Phong Ngọc Nhi bày ra biểu cảm cùng ánh mắt như vậy cũng chẳng phải gì lạ. Hai người cứ như vậy lướt qua nhau, coi như chẳng chút quen biết gì. Còn bên phía Tiêu Dã sau khi về lại bữa tiệc thì hắn đã sớm giải thích với Tiêu Lý Hiên rằng mình ra ngoài có chút chuyện nên hơi mất thời gian một lát. Còn về vết cắn trên môi, y hệt như Liễu Nguyệt. Tiêu Dã cũng chỉ đáp qua loa rằng môi bị khô nên mới nứt rồi chảy máu như vậy. Tiêu Lý Hiên nào có ngờ người ban nãy hung hăng đè con gái nhà người ta ra hôn lại chính là quý tử nhà mình. Tiêu Dã nói sao thì ông nghe vậy. Lo lắng bảo với hắn lát nhớ tới thái y viện xin thuốc bôi. Bữa tiệc còn lâu mới kết thúc. Nhưng Tiêu Lý Hiên thoáng cái đã nhận ra. Biểu cảm trên gương mặt của Tiêu Dã bỗng trở lên tươi tắn một cách kỳ lạ. Hết đỏ mặt rồi lại thất thần như nhớ tới chuyện gì đó. Từ ngày đầu gặp hắn cho tới bây giờ, đây chính là lần đầu tiên ông thấy Tiêu Dã còn có một mặt biểu cảm như vậy. Trước đây cảm xúc tỏa quanh người hắn vẫn luôn mang một màu lạnh nhạt. Cho dù là khi biết bản thân là cửu hoàng tử thất lạc lâu năm của Tiêu Lý Hiên ông hay là khi nhận được mọi ân sủng mà người người mơ ước, Tiêu Dã vẫn luôn giữ một thái độ điềm đạm, không vui cũng không buồn. Tuy biết lúc đầu gặp lại người cha gần 20 năm không biết, ai cũng phải có một chút khoảng cách cùng ngần ngại, nhưng đã được hơn một năm rồi. Thái độ của Tiêu Dã đối với ông vẫn luôn thế, khách sáo tới xa lạ, duy chỉ lần này thôi. Cuối cùng ông cũng thấy hắn cười rồi, là vì chuyện gì khiến hắn vui như vậy? Tiêu Lý Hiên tò mò nghĩ, ban nãy lúc nhận được tước hiệu cửu vương ông còn không thấy Tiêu Dã vui tới thế. Phải cho người điều tra mới được. Cách chương.